hắc ám thế giới xa lạ này, ta đại diện cho toàn bộ thiên giới nhân tộc cảm ơn ngươi. Còn về thù lao mà ta xin từ thượng tầng thiên giới nhân tộc cho ngươi, đó là thứ ngươi xứng đáng được nhận, dù sao ngươi cũng đã trả giá. Ngay lúc Diệp Phong, Lãnh Băng Hoàng và Lãnh Như Xương đang nói chuyện, Diệp Phong đột nhiên đi qua một khu kiến trúc trông vô cùng cổ kính. Hắn nhìn thấy, cửa của khu kiến trúc này có một tấm biển, trên đó viết ba chữ lớn, Cửu U Cung. Thấy cảnh này, Lãnh Băng Hoàng trong nhẫn chữ vật lập tức không kìm được nói, chính là nơi này. Năm đó ta và mẫu thân của Như Xương đã quen biết nhau trong khu cung điện này. Lúc đó ta cũng là một người ẩn mình, tiến vào Hắc Ám Đế Quốc, trong lúc vô tình đã làm quen với nàng. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó tỏa ra linh hồn lực, cẩn thận cảm ứng một lúc, mày hơi nhíu lại, khu cung điện này phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Ta không thể nào lẻn vào được, ngay cả dùng hư không cũng không thể tiến vào. Siêu cấp cường giả của Hắc Ám chủng tộc trong đế quốc này thực sự quá nhiều. Cung điện trong Cửu U Cung này lại san sát chằng chịt, cho dù mẫu thân của Lãnh Như Xương ở trong đó, e rằng trong thời gian ngắn cũng không tìm được, mà ta còn có nguy cơ bị lộ thân phận. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Băng Hoàng lập tức lắc đầu, bây giờ ngươi tự nhiên không thể trực tiếp tiến vào. Bởi vì hiện tại trách nhiệm của ngươi ở Hắc Ám Đế Quốc này càng thêm trọng đại. So với việc tìm kiếm mẫu thân của Như Xương, việc quan trọng hơn bây giờ là ngươi phải hoàn hảo trà trộn vào Hắc Ám chủng tộc, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Việc tìm kiếm mẫu thân của Như Xương đã không còn là mục tiêu chính của ngươi nữa, mục tiêu chính của ngươi bây giờ là phải thật tốt ẩn mình, dung nhập vào Hắc Ám Đế Quốc này. Dần dần lấy nó làm bàn đạp, dung nhập vào toàn bộ Hắc Ám chủng tộc, tranh thủ trở thành một nhân vật có quyền thế trong Hắc Ám thế giới. Bởi vì địa vị của ngươi càng cao, tình báo lấy được càng nhiều, tương lai cũng sẽ có nhiều con bài tẩy hơn, để Hắc Ám chủng tộc không dám coi thường người của thiên giới chúng ta. Để chúng ta có nhiều át chủ bài hơn, có thể đối kháng, thậm chí là đàm phán với toàn bộ Hắc Ám chủng tộc. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói, Diệp Phong gật đầu, rồi nói, vậy ta bây giờ sẽ tạm thời rời khỏi đây. Chờ lần sau tiến vào Hoàng Cung, ta sẽ dùng thân phận đội trưởng thị vệ của công chúa, xem có thể tiến vào Cửu U Cung này, tìm được mẫu thân của Lãnh Như Xương không. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi Cửu U Cung, dù Lãnh Băng Hoàng từng nói mẫu thân của Lãnh Như Xương có thể đang ở trong Cửu U Cung. Nhưng kết cấu nơi này thực sự quá phức tạp, cung điện san sát, lại có vô số cường giả của Hắc Ám Đế Quốc canh giữ. Cho nên, dù có thể ẩn mình trong hư không, Diệp Phong cũng không dám tùy tiện tiến vào, nếu không một khi bị phát hiện, thân phận của hắn rất có thể sẽ bại lộ. Bởi vậy, theo lời đề nghị của Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong tạm thời rời khỏi nơi này, quay về phủ đệ của tiểu quận chúa. Khi Diệp Phong trở về, hắn phát hiện mọi người trong phủ đều đã nghỉ ngơi. Hắn bèn về phòng mình chờ đợi ngày mai. Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua kẽ tay, chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên xé tan màn đêm mờ tối, Diệp Phong bước ra khỏi phòng. Hắn đột nhiên phát hiện tiểu quận chúa hôm nay vận một bộ váy dài màu tím tuyệt mỹ, đã đứng ở cửa phòng hắn, dường như đã đợi rất lâu. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Trước đây, tiểu quận chúa luôn mặc võ phục, tuy dung mạo tuyệt mỹ nhưng lại toát lên vẻ hiên ngang, thế nhưng hôm nay nàng vận chiếc váy dài màu tím, phối hợp với gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trông tựa như đóa sen vừa nở, bớt đi vẻ anh khí thường ngày mà thêm vào một nét đẹp rung động lòng người. Diệp Phong không nhịn được bèn kinh ngạc hỏi, quận chúa điện hạ hôm nay sao lại vận váy dài màu tím? Chẳng lẽ sắp tham dự yến hội quan trọng nào sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, tiểu quận chúa nở một nụ cười khó hiểu trên gương mặt xinh đẹp, cất tiếng, ngươi thấy bộ váy tím này có đẹp không? Diệp Phong dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp, màu tím quả thật rất có phong vị. Được Diệp Phong khen ngợi, tiểu quận chúa dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, cười thầm rồi nói, hôm nay ta đặc biệt vận váy tím, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Ta muốn tham dự yến hội do thế hệ trẻ hoàng thất Hắc Ám Đế Quốc tổ chức. Yến hội này không ở trong hoàng cung mà ở tửu lâu lớn nhất hoàng thành, do đại hoàng tử chủ trì. Vì thế ta mới trang điểm như vậy, đoán chừng lúc đó các vị công chúa, quận chúa khác cùng con gái của các vương hầu cũng đều sẽ ăn vận lộng lẫy, váy áo thướt tha. Nghe tiểu quận chúa nói, Diệp Phong có chút ngạc nhiên, không ngờ nữ tử của Hắc Ám chủng tộc cũng coi trọng dung mạo và trang phục đến vậy. Hắn bèn gật đầu nói, nếu yến hội này là do đại hoàng tử tổ chức cho thế hệ trẻ tụ họp, vậy tại hạ sẽ không đi. Tiểu quận chúa gật đầu, yến hội này quả thật chỉ là buổi tụ họp nội bộ của con cháu hoàng thất Hắc Ám Đế Quốc, ngươi không đi cũng được. Phải rồi. Ta đặc biệt đến tìm ngươi là có một việc muốn nhờ, nói đoạn, Tiểu quận chúa đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả thủy tinh cầu. Đưa cho Diệp Phong và nói, ta muốn ngươi thay ta đến đại điện hoàng cung, giúp ta giao quả thủy tinh cầu này cho hoàng đế bệ hạ của Hắc Ám đế quốc chúng ta. Trong thủy tinh cầu này ghi lại bản mệnh truyền thừa của Hắc Ám đại đế đời đầu mà chúng ta lấy được từ tầng cao nhất Hắc Ám tháp. Ta đã quyết định cống hiến bộ truyền thừa này cho tầng lớp trên của đế quốc, ban phúc cho tất cả tu luyện giả. Đến lúc đó, phần thưởng cách dù sẽ do Diệp Phong ngươi đến nhận lấy, bởi vì tất cả những điều này đều là nhờ có ngươi, ta mới có được thành tựu hôm nay. Nghe tiểu quận chúa nói, Diệp Phong lập tức gật đầu. Thật ra hắn cũng đoán được tiểu quận chúa chắc chắn sẽ không giữ riêng bản mệnh truyền thừa của Hắc Ám đại đế đời đầu. Mặc dù hoàng đế không hề ép buộc nàng phải giao ra, nhưng bộ truyền thừa này quá quan trọng, nếu nàng giữ riêng thì tương lai có thể sẽ rước lấy đại họa. Diệp Phong cũng cảm thấy tiểu quận chúa cân nhắc rất chu toàn. Nàng không trực tiếp truyền thụ cho hoàng đế, vì như vậy sẽ bại lộ việc chính hắn cũng đã học được. Nàng ghi lại truyền thừa vào thủy tinh cầu để Diệp Phong giao cho hoàng đế, như vậy sẽ không bại lộ chuyện của hắn, dù sao thân phận hiện tại của Diệp Phong. Tuy đã được phong làm tam phẩm quý tộc và ngự tiền đái đao thị vệ, nhưng chung quy vẫn không thể trực tiếp học tập bản mệnh truyền thừa của Hắc Ám đại đế đời đầu. Nếu tu luyện rất có thể sẽ bị các cường giả khác trong đế quốc vạch tội. Tuy Diệp Phong không sợ những uy hiếp này, nhưng hắn đã đáp ứng Lãnh Băng Hoàng, sẽ tiếp tục ẩn mình trong Hắc Ám đế quốc để chậm rãi phát triển, tranh thủ leo lên tầng lớp thượng tầng. Vì vậy, hắn tự nhiên muốn tránh đi những phiền toái không cần thiết. Ngay lúc này, Diệp Phong liền đem quả thủy tinh cầu thu vào nhẫn chữ vật rồi nói, được. Vậy tiểu quận chúa điện hạ cứ an tâm tham dự yến hội của các hoàng tử, công chúa và con cháu hoàng thất đi. Quả thủy tinh cầu này ta sẽ tự tay giao cho hoàng đế bệ hạ. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa lập tức gật đầu, sau đó nở một nụ cười tuyệt mỹ động lòng người với hắn rồi mới xoay người rời đi, để lại một bóng lưng màu tím xinh đẹp. Nhìn tiểu quận chúa rời đi, Diệp Phong cũng nhanh chóng bay về phía hoàng cung. Dù tiểu quận chúa không nhờ hắn đưa thủy tinh cầu, hắn cũng cần phải tiến vào hoàng cung. Bởi vì đêm qua hắn đã biết mẫu thân của Lãnh Như Xương đang ở trong khu Cửu U cung của hoàng cung, cho nên hôm nay, hắn tự nhiên muốn dùng thân phận tam phẩm quý tộc và ngự tiền đái đao thị vệ để vào hoàng cung, tiến vào khu Cửu U cung kia xem có thể tìm được mẫu thân của Lãnh Như Xương hay không. Nếu có thể trực tiếp tìm thấy, đó là điều không thể tốt hơn. Nếu không tìm được, vậy cũng chỉ đành tương lai chậm rãi điều tra. Diệp Phong đã quyết định sẽ cùng Lãnh Băng Hoàng liên thủ, âm thầm ẩn mình trong Hắc Ám thế giới này, đồng thời chuẩn bị leo lên tầng lớp cao nhất của Hắc Ám chủng tộc. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại cũng không vội vã, tạm thời cứ ở Hắc Ám đế quốc này chậm rãi xoay sở. Trong lòng thầm tính toán kế hoạch tương lai, hắn bay thẳng về phía đại điện trung tâm hoàng cung. Lúc này, hắn không trực tiếp đến Cửu U cung tìm kiếm mẫu thân của Lãnh Như Xương, mà đi thẳng đến nơi ở của hoàng đế Hắc Ám đế quốc. Hắn đã hứa với tiểu quận chúa sẽ giao quả cầu truyền thừa này cho hoàng đế, hơn nữa bản thân cũng có thể nhận được lợi ích không nhỏ. Tiểu quận chúa đã nói, công lao lần này lớn nhất thuộc về Diệp Phong, nhờ hắn mà họ mới có thể lên được tầng cao nhất Hắc Ám tháp và nhận được truyền thừa của Hắc Ám đại đế đời đầu. Vì vậy, tiểu quận chúa muốn tất cả phần thưởng đều để Diệp Phong nhận lấy. Nàng mới đem truyền thừa ghi vào thủy tinh cầu, nhờ hắn đưa cho hoàng đế. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, mang theo quả thủy tinh cầu đã đến trước cửa chính đại điện hoàng cung. Nhìn tòa đại điện nguy nga trước mặt, ánh mắt hắn không giấu được vẻ kinh thán sâu sắc. Thực lực của Hắc Ám đế quốc này quả thực vô cùng thâm hậu. Dù tu vi của hắn hiện tại đã mạnh lên rất nhiều, nhưng vẫn cảm nhận được cường giả trong Hắc Ám đế quốc nhiều không kể xiết. Hắn không biết phải xoay sở đến bao giờ mới có thể thực sự trở thành nhân vật cao tầng trong Hắc Ám thế giới. Nhưng Diệp Phong đối với bản thân vẫn rất tự tin, dù sao hắn có được thiên phú tuyệt thế mà người thường không có, đó chính là năng lực thôn phệ. Hơn nữa, ở Hắc Ám thế giới, hắn hoàn toàn có thể thôn phệ lực lượng của Hắc Ám chủng tộc để lớn mạnh thực lực của mình. Không chút do dự, Diệp Phong hít sâu một hơi rồi bước vào đại điện. Vừa bước vào, hắn liền thấy một nam tử trung niên cao lớn mặc hoàng bào màu vàng đang đứng quay lưng về phía mình. Đây chính là hoàng đế Hắc Ám đế quốc. Diệp Phong lập tức tiến lên, chắp tay nói, tại hạ Diệp Phong, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế Hắc Ám đế quốc lập tức xoay người, nhìn về phía Diệp Phong, khẽ gật đầu nói, ngươi đến đây, là để cho trẫm biết quyết định của tiểu quận chúa phải không? Diệp Phong gật đầu. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra quả thủy tinh cầu. Cất tiếng, tiểu quận chúa điện hạ nhờ tại hạ thưa với bệ hạ. Nàng nguyện ý chia sẻ truyền thừa của Hắc Ám đại đế đời đầu mà nàng lấy được từ Hắc Ám tháp, ban phúc cho toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc, một nhân vật thâm sâu khó lường, giờ phút này cũng không kìm được mà lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Lão vội vàng tiến đến trước mặt Diệp Phong, đưa tay nhận lấy quả thủy tinh cầu, có chút kích động nói, tốt, quá tốt rồi. Nếu có được truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, thực lực tu vi của trẫm chắc chắn sẽ được tăng lên cực lớn. Đến lúc đó, địa vị của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta trong toàn bộ Hắc Ám thế giới cũng sẽ được nâng cao. Ngoài ra, tuyệt thế truyền thừa này có thể luận công ban thưởng cho những người có cống hiến trọng đại, giúp tăng cường thực lực tổng thể của đế quốc. Đây quả thực có thể thay đổi vận mệnh của Hắc Ám Đế Quốc, khiến quốc vận của chúng ta càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nói đến đây, Hoàng đế đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, cất tiếng, tiểu quận chúa đã để ngươi tự mình mang quả cầu này đến, xem ra nàng vô cùng tin tưởng ngươi. Vậy trẫm sẽ đem tất cả phần thưởng nên có cho các ngươi giao hết cho ngươi. Dứt lời, Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 9 thanh trường kiếm màu đen, trên mỗi thanh kiếm đều khắc một loại ký hiệu cổ xưa khác nhau của Hắc Ám chủng tộc. Hoàng đế nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất tiếng, 9 thanh trường kiếm màu đen này đều là vũ khí thuộc tính Hắc Ám cao cấp vô cùng mạnh mẽ do trẫm tự tay luyện chế, gọi là Hắc Ám kiếm. Nếu ngươi luyện hóa, có thể đồng thời sử dụng sức mạnh của cả 9 thanh, thậm chí 9 thanh kiếm này có thể tạo thành một tòa kiếm trận, giúp ngươi phát huy ra sức mạnh vượt xa bản thân chúng. Nghe hoàng đế nói, Diệp Phong ánh mắt chợt sáng lên, vội vàng nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Đối với Diệp Phong, 9 thanh trường kiếm này do một siêu cấp đại nhân vật như Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc luyện chế, chắc chắn có sức mạnh vô cùng cường đại. Điều này đối với hắn quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn đã quyết định sẽ ở lại Hắc Ám Đế Quốc, vậy nên không thể tùy tiện sử dụng các thủ đoạn và vũ khí của nhân tộc. Bây giờ hắn đang rất thiếu vũ khí và truyền thừa của Hắc Ám chủng tộc. Vừa rồi, hắn đã nhận được truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu từ Hắc Ám Tháp, giải quyết được nan đề không có truyền thừa. Bây giờ lại được hoàng đế ban cho 9 thanh trường kiếm màu đen, lại giải quyết được nan đề không có vũ khí thích hợp. Điều này đối với việc tăng cường thực lực tổng thể của hắn có lợi ích cực lớn. Ngay khi Diệp Phong thu 9 thanh trường kiếm vào nhẫn chữ vật, hoàng đế lại nói tiếp, chỉ ban cho ngươi những vũ khí này vẫn chưa đủ để báo đáp cống hiến của các ngươi đối với toàn bộ đế quốc. Tiếp theo, trẫm sẽ dẫn ngươi đến quốc khố, để ngươi tùy ý chọn 2 món bảo vật. Đến lúc đó, ngươi và tiểu quận chúa mỗi người một món. Nghe hoàng đế nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Hắn biết, mặc dù hoàng đế nói hắn chọn 2 món bảo vật để chia đều với tiểu quận chúa, nhưng thực chất cả 2 món đều sẽ thuộc về hắn. Bởi vì tiểu quận chúa trước đó đã nói rõ, tất cả công lao đều thuộc về Diệp Phong, nên mọi phần thưởng của hoàng đế, hắn đều có thể nhận hết. Đối với việc này, Diệp Phong cũng không khách sáo, dù sao tất cả quả thực là nhờ vào năng lực của hắn. Hơn nữa, hắn cũng vô cùng cần các loại tài nguyên tu luyện để nâng cao thực lực. Thực lực của hắn mạnh lên, đối với bản thân hắn và tương lai của tiểu quận chúa đều có lợi. Diệp Phong lập tức có chút mong đợi, nói, vậy xin đa tạ bệ hạ. Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc mỉm cười gật đầu, vất tay nói, vậy ngươi theo trẫm đến đây, trẫm sẽ dẫn ngươi đến quốc khố, để ngươi tùy ý chọn 2 món bảo vật ưng ý. Còn nữa, truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu này, trẫm nghĩ có lẽ ngươi cũng đã tu luyện rồi phải không? Tiểu quận chúa tin tưởng ngươi như vậy, coi trọng ngươi như vậy, chắc chắn đã sớm chia sẻ với ngươi rồi. Nghe hoàng đế nói, Diệp Phong đột nhiên sững người, hoàng đế lại bật cười ha ha. Vỗ vai Diệp Phong nói, chỉ cần ngươi thật lòng cống hiến cho Hắc Ám Đế Quốc chúng ta, thì dù ngươi không mang dòng dõi hoàng thất chính thống, việc tu luyện truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu cũng chẳng có gì to tát. Trẫm sẽ không truy cứu, ngươi cũng không cần che giấu khí tức tu luyện của mình làm gì. Diệp Phong lập tức gật đầu nói, đa tạ bệ hạ. Hắn vốn còn định che giấu việc mình đã học được truyền thừa, sợ phiền phức. Nhưng bây giờ hoàng đế đã nói vậy, hắn cũng vui vẻ tự tại. Từ nay về sau, hắn có thể tùy ý thi triển truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Dù sao hoàng đế cũng không truy cứu, những người khác có lẽ cũng không còn gì để nói. Lúc này, trong lòng Diệp Phong quả thật nhẹ nhõm đi nhiều. Đã được Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc cho phép, vậy sau này hắn thi triển truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu cũng không sợ người khác dị nghị. Điều này đối với việc tăng cường thực lực tổng thể của hắn có tác dụng cực lớn, bởi vì nó có nghĩa là sau này nếu gặp nguy hiểm trong Hắc Ám Đế Quốc, hắn hoàn toàn có thể buông tay chiến đấu. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, đi theo Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc đến trước quốc khố. Hắn lập tức nhìn thấy một bảo khố màu vàng óng, toàn thân đúc từ hoàng kim ròng, trông vô cùng tôn quý và khí thế. Nơi đây chính là quốc khố của Hắc Ám Đế Quốc. Hiện nay, cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng hoặc đương kim hoàng đế mới có tư cách tiến vào quốc khố chọn đồ. Diệp Phong theo hoàng đế tiến vào bên trong bảo khố thuần kim sắc này. Khi cánh cửa lớn của quốc khố mở ra, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chỉ thấy bên trong quốc khố trưng bày vô số bảo vật vô cùng chân quý. Lượng tài phú này quả thực còn nhiều hơn tất cả những gì Diệp Phong từng thấy từ khi tu luyện đến nay. Không thể không nói, Hắc Ám Đế Quốc này dù ở trong toàn bộ Hắc Ám thế giới cũng tuyệt đối là một thế lực nhất lưu, nếu không thể tích lũy được nhiều tài phú đến vậy. Hơn nữa, trong Hắc Ám thế giới, sự tranh đấu giữa các thế lực lớn của Hắc Ám chủng tộc cũng vô cùng khốc liệt, không phải lúc nào cũng trên dưới một lòng mà còn có rất nhiều thế lực nội bộ. Nói cách khác, giữa Hắc Ám thế giới và thiên giới của nhân tộc không chỉ có chiến tranh, mà nội bộ các đại Hắc Ám chủng tộc cũng có đủ loại tranh đấu. Hắc Ám chủng tộc cũng phân chia thành nhiều loại khác nhau, nên các thế lực lớn cũng vô cùng khác biệt. Hắc Ám Đế Quốc nơi Diệp Phong đang ở thuộc về Hắc Ám chủng tộc có hình thái giống người, nên có thể về mặt văn minh và hệ thống đế quốc rất tương tự với nhân tộc, chỉ khác là mang thuộc tính Hắc Ám. Bước vào bảo khố, hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, tiếp theo, ngươi có thể thỏa thích lựa chọn trong quốc khố này, nhưng chỉ có thể chọn hai món bảo vật. Diệp Phong lập tức gật đầu, lần này, hắn đã được quá nhiều thứ. Không chỉ thân phận địa vị trong Hắc Ám Đế Quốc được nâng cao, mà còn được hoàng đế đích thân luyện chế bảo vật cường đại, Hắc Ám Kiếm. 9 thanh trường kiếm màu đen đều có sức tấn công vô cùng khủng bố, thậm chí có thể kết hợp thành kiếm trận, có sức sát thương kinh người. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra linh hồn lực của mình, bắt đầu dò xét loại bảo vật mình cần. Linh hồn lực của hắn còn có thể dò xét được bảo vật nào có dao động lực lượng mạnh nhất. Bởi vì dao động năng lượng càng mạnh, chứng tỏ giá trị của bảo vật càng lớn. Đầu tiên, Diệp Phong chọn một đóa hoa sen màu đen lớn bằng bàn tay. Đóa sen đen này có 19 cánh, mỗi cánh đều có màu đen tuyền, và giữa các cánh hoa dường như có một loại văn tự ma tộc tự nhiên. Đóa sen đen 19 cánh này tuyệt đối không tầm thường. Diệp Phong chọn đóa sen đen này vì hắn cảm nhận được năng lượng hắc ám bên trong nó vô cùng hùng hậu, đối với hắn tự nhiên có tác dụng cực lớn. Hắn đã có truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, vũ khí thuộc tính hắc ám cũng vừa được hoàng đế ban cho. Cho nên, hiện tại hắn ưu tiên lựa chọn tài nguyên tu luyện có thể nâng cao tu vi công lực của mình. Món đồ đầu tiên hắn chọn chính là đóa sen đen chứa đựng năng lượng hắc ám cực kỳ hùng hậu này. Thấy Diệp Phong chọn đóa sen đen, hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc lộ vẻ kinh ngạc. Không nhịn được nói, đóa sen đen này là hắc ám bỉ ngạn hoa mọc ở Hoàng Tuyền Chi Hà nơi tận cùng của hắc ám thế giới, có dược lực vô cùng mạnh. Nhưng sau khi ngươi có được nó, cần phải bỏ ra số tiền lớn để tìm luyện đan sư lợi hại của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta mới có thể luyện chế thành hắc ám đan dược giúp tăng cường bản nguyên lực lượng hắc ám. Nghe hoàng đế nói, Diệp Phong nhếch miệng cười, không nói gì thêm. Hoàng đế hoàn toàn không biết hắn có năng lực thôn phệ, có thể trực tiếp nuốt chửng toàn bộ năng lượng hắc ám trong đóa sen đen này mà không cần phiền phức mời luyện đan sư luyện chế. Diệp Phong cũng không nói thẳng ra năng lực thôn phệ của mình, dù sao đối mặt với siêu cấp đại nhân vật như hoàng đế, lá bài tẩy của mình không nên lộ ra quá nhiều. Nếu không chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, đến lúc đó ta tìm tiểu quận chúa là được rồi, nàng ấy chắc chắn quen biết rất nhiều luyện đan đại sư. Nghe Diệp Phong nói vậy, hoàng đế cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu rồi nói, vậy ngươi tiếp tục chọn bảo vật tiếp theo đi. Diệp Phong gật đầu, tiếp tục phóng ra linh hồn lực dò xét. Hắn dò xét được không ít tài nguyên tu luyện, nhưng về cơ bản không thể sánh bằng đóa sen đen hắn vừa chọn. Năng lượng trong đóa sen đen là hùng hậu nhất, các tài nguyên khác kém hơn không ít. Hắn không muốn lãng phí cơ hội thứ hai, nên không chọn những tài nguyên có giá trị không lớn. Cuối cùng, Diệp Phong chọn một tòa cổ tháp nhỏ. Tòa tháp nhỏ này toàn thân đúc từ hắc kim, bề mặt cũng khắc những văn tự và đồ đăng cổ xưa của hắc ám chủng tộc, trông cổ kính, tổng cộng có 9 tầng, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Diệp Phong chọn tòa cổ tháp đen này tự nhiên là vì dao động pháp bảo phát ra từ nó vô cùng mạnh mẽ. Đây nhất định là một loại pháp bảo phòng ngự cực mạnh mà hắn vừa hay đang thiếu. Thấy Diệp Phong chọn tòa cổ tháp đen, hoàng đế đứng bên cạnh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói tiếp, tòa cổ tháp đen nhỏ này, ngay cả người canh giữ quốc khố của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta cũng chưa nghiên cứu ra được nó có tác dụng đặc biệt gì, dường như chỉ là một pháp bảo phòng ngự bình thường. Có lẽ còn không lợi hại bằng pháp bảo chấm luyện chế. Ngươi thật sự muốn lãng phí cơ hội cuối cùng để chọn tòa cổ tháp đen không ai biết rõ công dụng này sao? Nghe Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc hỏi vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười đáp, không sai, món bảo vật thứ hai tại hạ chọn chính là tòa cổ tháp đen này. Trong lòng Diệp Phong kỳ thực cũng có chút kinh ngạc, không ngờ ngay cả người canh giữ quốc khố của Hắc Ám Đế Quốc, khi kiểm kê và lưu trữ những bảo vật này, cũng không nghiên cứu ra được bí mật của tòa cổ tháp đen nhỏ này, xem nó chỉ là một pháp bảo phòng ngự đơn thuần, hơn nữa còn không phải loại đặc biệt lợi hại. Nhưng Diệp Phong sở dĩ chọn nó là vì linh hồn lực của hắn cảm ứng được sức mạnh tỏa ra từ bên trong vô cùng cường đại. Hắn tin rằng tòa tiểu tháp đen này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài, có thể còn ẩn giấu bí mật to lớn ở tầng sâu hơn. Nghĩ vậy, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ kiên định với lựa chọn của mình. Thấy Diệp Phong trả lời quả quyết, Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc liền gật đầu nói, thôi được, dù sao cũng là do ngươi tự chọn, chấm cũng không khuyên nhiều. Nói rồi, Hoàng đế trực tiếp dẫn Diệp Phong rời khỏi quốc khố, đóng lại cánh cửa lớn. Diệp Phong liếc nhìn quốc khố Hắc Ám Đế Quốc, trong mắt có một tia tiếc nuối. Nơi này quả thực là một kho tàng chứa đựng vô số tài phú và tài nguyên tu luyện. Chỉ tiếc là hiện tại hắn chỉ có hai cơ hội, nên chỉ có thể vội vàng chọn những thứ có giá trị lớn nhất đối với mình lúc này. Hắn biết, nếu cho hắn đủ thời gian và cơ hội, chắc chắn còn có thể chọn ra không ít đồ tốt giá trị liên thành. Nhưng lần này chỉ có hai cơ hội, nên hắn chỉ có thể tối đa hóa lợi ích của mình. Một món có thể tăng cường công lực, một món có thể bảo vệ an toàn cho hắn, lại dường như còn ẩn giấu bí mật khác. Diệp Phong lúc này đem đóa sen đen và tiểu tháp đen đều bỏ vào nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật, Lãnh Băng Hoàng lộ vẻ kinh thán, bởi vì lão lần đầu tiên gặp một thiếu niên nhân tộc đặc thù như Diệp Phong, có thể ẩn mình hoàn hảo thành Hắc Ám chủng tộc. Lại còn có thể thật sự sử dụng vũ khí và tài nguyên của Hắc Ám chủng tộc để lớn mạnh công lực của mình. Loại ngụy trang này thực sự là thiên y vô phùng, quả thực chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Phong theo Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc trở về đại điện Hoàng cung, lúc này. Hoàng đế nhìn Diệp Phong, cất tiếng, Hắc Ám Đế Quốc chúng ta tuy là một đế quốc vô cùng khổng lồ trong Hắc Ám thế giới, nhưng tranh đấu nội bộ của Hắc Ám chủng tộc vô cùng khốc liệt. Hắc Ám Đế Quốc chúng ta thực ra không phải lúc nào cũng an toàn. Ồ, nghe Hoàng đế nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao một siêu cấp đại nhân vật như vậy lại nói với mình những lời này, hắn vốn định cáo từ. Nhưng nghe Hoàng đế dường như cố ý nói ra, hắn đành phải tiếp lời, không nhịn được hỏi, bệ hạ, Hắc Ám Đế Quốc chúng ta phồn vinh hưng thịnh như vậy, chẳng lẽ còn có ngoại hoạn sao? Thấy Diệp Phong chủ động hỏi, Hoàng đế vô cùng hài lòng. Gật đầu nói, Hắc Ám Đế Quốc chúng ta tự nhiên có nguy cơ, bởi vì xung quanh chúng ta có mấy thế lực lớn khác của Hắc Ám chủng tộc. Không cùng một chủng tộc với chúng ta. Chúng ta thuộc loại người tộc trong Hắc Ám chủng tộc, còn mấy thế lực lớn kia, huyết mạch của họ càng Hắc Ám, càng tinh thuần, thiên phú cũng mạnh hơn chúng ta. Vì vậy, biên cương của Hắc Ám Đế Quốc lúc nào cũng có nguy cơ bị xâm lược. Quan trọng nhất là, toàn bộ Hắc Ám thế giới của chúng ta có lẽ đều đang gặp nguy cơ. Cái gì? Nghe Hoàng đế nói vậy, lần này Diệp Phong thật sự kinh ngạc vô cùng, không nhịn được hỏi thật lòng, Hắc Ám thế giới phồn thịnh đến vậy, thậm chí sắp xâm chiếm toàn bộ thiên giới. Tại sao Hắc Ám thế giới lại có nguy cơ? Nguy cơ đến từ đâu? Nghe Diệp Phong hỏi, Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc thở dài một hơi rồi nói, người có biết tại sao Hắc Ám chủng tộc chúng ta lại cấp thiết muốn xâm chiếm toàn bộ thiên giới không? Cũng là vì Hắc Ám thế giới của chúng ta có nguy cơ to lớn. Bởi vì Hắc Ám chủng tộc chúng ta đều bị một chủng tộc cường đại từ một giới diện tu hành cao cấp hơn ở vực ngoại xua đuổi đến đây. Tận cùng của Hắc Ám thế giới lại thông với thế giới tu hành cao cấp đó. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là thiên giới, cũng không phải nội đấu, mà là một chủng tộc cường đại đến từ thế giới tu hành cao cấp kia, gọi là Thiên Lôi tộc. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, hỏi, Thiên Lôi tộc là một chủng tộc cường đại của thế giới cao cấp vực ngoại. Không sai. Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc gật đầu nói, Thiên Lôi tộc là một chủng tộc cự đầu trong thế giới cao cấp vực ngoại, vô cùng cường đại, lại trời sinh có sức mạnh thuộc tính Thiên Lôi. Chuyên khắc chế Hắc Ám chủng tộc chúng ta. Năm đó, chính chúng ta đã bị Thiên Lôi tộc cùng mấy chủng tộc cường đại khác liên hợp trục xuất đến Hắc Ám thế giới này, nhưng Thiên Lôi tộc dường như vẫn chưa bỏ cuộc. Muốn đuổi cùng giết tận tất cả Hắc Ám chủng tộc, đồng thời muốn chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Ám thế giới của chúng ta. Lấy đó làm bàn đạp để xâm chiếm toàn bộ thiên giới và cả giới diện tu hành cấp thấp này. Thiên Lôi tộc dường như muốn khống chế một giới diện cấp thấp, xem như là đại bản doanh cho toàn bộ chủng tộc của họ. Cái gì? Nghe Hoàng đế nói, Diệp Phong hoàn toàn chấn động, không ngờ hắc ám thế giới còn có bí mật trọng đại như vậy. Hắn rơi vào trầm tư, sau đó cất tiếng hỏi, bệ hạ đem bí mật quan trọng như vậy nói cho tại hạ, chẳng lẽ có chuyện gì muốn tại hạ đi làm sao? Hoàng đế hắc ám đế quốc lập tức gật đầu, có chút trịnh trọng nói, Diệp Phong, ngươi rất thông minh, cũng rất cường đại, biểu hiện của ngươi từ trước đến nay, trẫm đều nhìn thấy. Ngươi tuy không phải là dòng dõi hoàng thất chính thống, nhưng lại có thiên phú siêu cường, lại là đội trưởng đội thị vệ của tiểu quận chúa, lòng trung thành của ngươi đối với hắc ám đế quốc. Trẫm tin tưởng, cho nên, trẫm có một nhiệm vụ đặc biệt muốn ngươi đi làm, đó là tiến đến khu vực tận cùng của hắc ám thế giới, đi trộm một món đồ đặc thù trong một căn cứ của thiên lôi tộc chú đóng ở đó. Món đồ đó gọi là thiên lôi hạt giống, đây là hạt giống mà thiên lôi tộc chuyên dùng để bồi dưỡng cho con cháu đời sau. Mỗi đứa trẻ thiên lôi tộc đều sẽ bị cưỡng chế cấy một viên thiên lôi hạt giống vào cơ thể, từ đó để chúng tương lai có được sức mạnh điều khiển thiên lôi, cho nên, nếu chúng ta có được một viên thiên lôi hạt giống, có lẽ có thể làm thí nghiệm, xem có thể cấy nó vào cơ thể hắc ám chủng tộc hay không. Để chúng ta cũng có được sức mạnh điều khiển lôi đình. Như vậy, chúng ta mới có sức mạnh đối kháng thiên lôi tộc, nếu không, hắc ám chủng tộc chúng ta chỉ có thể mãi mãi bị thiên lôi tộc áp chế. Nhiệm vụ này không ai biết, là do trẫm một mình xử lý. Hiện tại trẫm vẫn chưa tìm được người thích hợp, nhưng trẫm cảm thấy Diệp Phong ngươi chính là người đó. Nghe hoàng đế hắc ám đế quốc nói, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, thiên lôi tộc là chủng tộc đến từ một giới diện cao cấp hơn, tại hạ đi, với tu vi hiện tại, chẳng phải là đi chịu chết sao? Hoàng đế lập tức cười nói, dĩ nhiên không phải để ngươi đi ngay bây giờ, đợi thực lực của ngươi mạnh hơn một chút nữa. Hơn nữa, nơi trẫm muốn ngươi đến chỉ là một căn cứ nhỏ của thiên lôi tộc trú đóng ở khu vực biên giới hắc ám thế giới, không phải là đối đầu với toàn bộ thiên lôi tộc. Trong căn cứ nhỏ đó, thiên lôi tộc có lẽ thực lực cũng không mạnh lắm, một đại nhân vật hắc ám chủng tộc như trẫm đi qua, rất có thể sẽ gây ra hậu quả lớn. Nhưng một người trẻ tuổi như ngươi đi qua, lại không phải dòng dõi chính thống, có lẽ sẽ không gây ra hậu quả gì, mà còn có khả năng rất lớn trộm thành công một viên thiên lôi hạt giống. Đương nhiên, trẫm sẽ không để ngươi đi tay không. Nếu ngươi có thể thành công mang về một viên thiên lôi hạt giống để trẫm hoàn thành thí nghiệm, trẫm sẽ cho phép ngươi vào lại quốc khố, tùy ý chọn ba món bảo vật. Ngươi thấy thế nào? Trẫm không ép buộc, chỉ là cảm thấy ngươi rất thích hợp. Nếu ngươi thấy quá nguy hiểm, không muốn đi, trẫm cũng không cưỡng cầu, trẫm sẽ tiếp tục tìm người khác. Lúc này, nghe hoàng đế hắc ám đế quốc nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ suy tư. Chuyện này nói thật rất mạo hiểm, dù sao thiên lôi tộc là một chủng tộc cường đại từ thế giới cao cấp vượt ngoài, thực lực tổng thể còn mạnh hơn hắc ám chủng tộc rất nhiều. Nhưng hoàng đế cũng đã nói, lần này chỉ là trà trộn vào một căn cứ nhỏ của thiên lôi tộc ở khu vực biên giới hắc ám thế giới. Cường giả thiên lôi tộc trong đó hẳn cũng không mạnh như trong truyền thuyết, chỉ là một đám lâu la. Nhưng dù là lâu la, chắc chắn cũng mạnh hơn Diệp Phong tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên, Diệp Phong rất rõ ràng, mình kỳ thực rất thích hợp làm nhiệm vụ này. Bởi vì hắn chỉ cần tiếp xúc với bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào, liền có thể ngay lập tức mô phỏng và biến thành sức mạnh thuộc tính đó, cho nên. Đến lúc đó nếu thật sự không thể đối phó với cường giả trong căn cứ thiên lôi tộc, hắn có thể ngụy trang thành thiên lôi tộc, có lẽ có thể trà trộn vào trong. Lén lút lấy được thiên lôi hạt giống rồi mang về. Đến lúc đó, hắn có thể từ quốc khố hắc ám đế quốc tùy ý chọn ba món bảo vật chân quý. Điều này đối với Diệp Phong mà nói, sức hấp dẫn rất lớn. Bởi vì vừa rồi, hắn đã ở trong quốc khố chọn hai món bảo vật, nhưng vẫn chưa chọn xong. Lúc ở trong quốc khố, hắn dùng linh hồn lực dò xét, đã phát hiện ngoài đóa sen đen và tòa tiểu tháp đen thần bí, còn có rất nhiều bảo vật và tài phú vô cùng chân quý khác. Cho nên, nếu có thể một lần nữa có được cơ hội vào quốc khố chọn bảo vật, Diệp Phong tự nhiên vô cùng muốn nắm lấy, hơn nữa còn có thể một lần chọn hẳn ba món. Bởi vậy, lúc này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng động lòng. Hoàng đế hắc ám đế quốc im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lão cảm thấy Diệp Phong là người thích hợp nhất, vì hắn thiên phú cường đại, lại mang đến cho lão một cảm giác thần bí, có lẽ có thể đảm đương nhiệm vụ này. Ngoài ra, còn một điểm quan trọng nhất, Diệp Phong là đội trưởng đội thị vệ của tiểu quận chúa. Chắc chắn trung thành với hắc ám đế quốc, hơn nữa. Diệp Phong không phải là dòng dõi hoàng thất chính thống, đến lúc đó nếu nhiệm vụ thất bại, hắn bị thiên lôi tộc bắt được. Thiên lôi tộc cũng không tiện lấy cớ công kích toàn bộ hắc ám đế quốc. Hoàng đế có thể nói là do Diệp Phong tự ý hành động. Cho nên, hoàng đế hắc ám đế quốc có thể nói là đã cân nhắc tất cả tình huống. Lão cũng biết, Diệp Phong vô cùng thông minh, chắc chắn biết lão đang nghĩ gì, cho nên lão tự nhiên muốn cho Diệp Phong thù lao đủ nhiều mới có thể khiến hắn động lòng. Bởi vậy, lão lập tức đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy. Hai người đều rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc, nói, được, tại hạ đáp ứng bệ hạ, tại hạ có thể đi thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ cần thành công, điều kiện bệ hạ đã hứa, nhất định không thể nuốt lời. Nghe Diệp Phong đáp ứng, Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc tự nhiên vô cùng cao hứng, lập tức nói, đương nhiên, trẫm chắc chắn sẽ không làm trái lời hứa. Trẫm là nhân vật bậc nào, là Hắc Ám Đại Đế một đời của toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc, lời ta nói ra nếu không giữ lời, vậy trẫm cũng không cần làm hoàng đế nữa. Nghe hoàng đế nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy tại hạ nên lúc nào đi đến khu vực biên giới Hắc Ám thế giới, tìm căn cứ của Thiên Lôi tộc. Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc nói, mặc dù Thiên Lôi tộc trong căn cứ đó đều là những kẻ tương đối yếu, sẽ không xuất hiện tồn tại lợi hại nào, nhưng đó là đối với trẫm. Đối với Diệp Phong ngươi bây giờ, ngươi còn kém chúng quá nhiều. Cho nên, thời gian tới, ngươi cứ an tâm ở lại Hắc Ám Đế Quốc, tu luyện thật tốt. Chờ ngươi trở nên mạnh hơn, hãy đi đến khu vực biên giới Hắc Ám thế giới, đến lúc đó trẫm sẽ báo cho ngươi. Nghe hoàng đế nói, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, vậy tại hạ tạm thời sẽ tiếp tục tu luyện. Diệp Phong đang chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng đột nhiên hoàng đế gọi hắn lại. Vô cùng trịnh trọng nói, nhiệm vụ bí mật này là ước định giữa chúng ta, không được nói cho bất kỳ ai biết, hiểu chưa? Nghe hoàng đế nói trịnh trọng như vậy, Diệp Phong cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu, bệ hạ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ không nói cho người thứ hai, cho dù là tiểu quận chúa điện hạ. Tại hạ cũng sẽ không nói. Nghe Diệp Phong nói câu này, hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc lúc này mới yên tâm gật đầu, sau đó cười nói, đi đi. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp rời khỏi đại điện trung tâm hoàng cung. Khi Diệp Phong rời đi, đột nhiên bên cạnh hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc, hư không chấn động, xuất hiện một thân ảnh thần bí toàn thân bao phủ trong áo choàng đen. Thân ảnh này không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ bên trong lại truyền ra một giọng nữ vô cùng trẻ trung, thiếu niên này thiên phú không tồi. Nghe thân ảnh áo choàng đen nói, hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc, một đại nhân vật như vậy, dường như cũng vô cùng coi trọng, thậm chí có một loại kính sợ đối với người này. Hoàng đế không nhịn được nói, không ngờ ngay cả ngài cũng đánh giá Diệp Phong này không tệ, xem ra ánh mắt của trẫm cũng không tồi. Nhưng Diệp Phong này tựa như một thiên tài tuyệt thế đột nhiên xuất hiện trong Hắc Ám Đế Quốc của chúng ta, bối cảnh của hắn, trẫm tra đến giờ vẫn không tra ra được. Tựa như từ trên trời rơi xuống, khiến người ta có chút kỳ quái. Nghe hoàng đế nói, nữ tử thần bí trong áo choàng đen cười nhạt một tiếng, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là thiếu niên này có thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho hắn. Chỉ cần có được một viên thiên lôi hạt giống, ta sẽ có biện pháp bồi dưỡng ra đại quân có thể chống lại thiên lôi tộc. Đến lúc đó, Hắc Ám Đế Quốc của ngài sẽ trở thành thế lực siêu cấp duy nhất trong toàn bộ Hắc Ám thế giới có thể đối đầu với thiên lôi tộc. Khi ấy, người dẫn dắt Hắc Ám Đế Quốc, chẳng những gần như thâu tóm Hắc Ám giới, mà còn suýt diệt được thiên lôi tộc, trở lại thế giới cao cấp vực ngoại, đoạt lấy lãnh địa của đối phương. Đối với ngài, đối với toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc, đó sẽ là vinh quang và tương lai vô thượng. Nghe nữ tử thần bí nói, cho dù là hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc, lúc này cũng trở nên có chút kích động. Lão hít sâu một hơi, nhìn nữ tử áo choàng đen bên cạnh, nói, nhưng ngài cũng yên tâm, chỉ cần ngài giúp trẫm hoàn thành thành tựu vô thượng này, thứ ngài cần, trẫm sẽ hứa với ngài. Rời khỏi đại điện hoàng cung, Diệp Phong không trực tiếp rời khỏi khu vực hoàng cung mà bay nhanh về phía Cửu U cung đã định trước. Thân phận của Diệp Phong bây giờ đã khác xưa, có thể tùy tiện đi lại trong hoàng cung mà không bị ràng buộc. Cho nên, hắn chuẩn bị đến Cửu U cung dò xét một phen, xem mẫu thân của Lãnh Như Xương có ở trong phạm vi dãy cung điện này hay không. Chưa đến nửa canh giờ, Diệp Phong đã đến cửa chính Cửu U cung mà đêm qua hắn đã dò xét. Hắn đi tới cửa chính, chuẩn bị đi thẳng vào, vút, vút, nhưng đột nhiên, ở cửa Cửu U cung xuất hiện hai thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy dài màu tím, hẳn là thị vệ của Cửu U cung, lập tức chặn Diệp Phong lại. Một trong hai nữ thị vệ trẻ tuổi lên tiếng, Cửu U cung là nơi ở tập trung của người nhà hoàng thất Hắc Ám Đế Quốc. Người không phận sự không được vào. Nghe hai thiếu nữ nói, Diệp Phong khẽ mỉm cười, lấy ra lệnh bài thân phận của mình, nói, ta hiện là tam phẩm quý tộc do bệ hạ đích thân phong thưởng, lại là ngự tiền đái đao thị vệ. Chẳng lẽ thân phận của ta bây giờ cũng không thể vào Cửu U cung sao? Hai nữ thị vệ của Cửu U cung nhìn lệnh bài trong tay Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ một kẻ trông trẻ tuổi như vậy lại là tam phẩm quý tộc của Hắc Ám Đế Quốc. Phải biết, trong đế quốc của họ, những người có thể trở thành quý tộc, mỗi người thân phận đều vô cùng bất phàm, địa vị vô cùng cao. Các nàng chỉ là thị vệ bình thường, nên đối mặt với một quý tộc như Diệp Phong, hai nữ thị vệ chỉ đành cúi đầu, giọng điệu cung kính nói, bái kiến đại nhân. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta vào Cửu U Cung không phải vì chuyện riêng, mà là vì an toàn của toàn bộ hoàng cung. Hắn bắt đầu bịa chuyện, ta vừa rồi tuần tra trong hoàng cung, phát hiện một bóng người khả nghi đột nhiên lẻn vào Cửu U Cung của các ngươi. Ta cảm thấy bóng người đó rất có thể là thích khách của thế lực khác lẻn vào hoàng cung, cho nên ta muốn vào Cửu U Cung xem xét kỹ lưỡng. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai nữ thị vệ đều lộ vẻ kinh ngạc, cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói, vậy mời đại nhân vào. Diệp Phong trong lòng vui mừng nhưng mặt ngoài vẫn bình thản, khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào Cửu U Cung. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, hai nữ thị vệ lộ vẻ kinh ngạc. Một người không nhịn được nói, ta ở trong hoàng cung nhiều năm như vậy, chưa từng thấy một quý tộc trẻ tuổi như thế, lại còn không phải là con cháu của đại gia tộc, nói cách khác. Thiếu niên này là được phong thưởng quý tộc, thật là hiếm thấy. Nữ thị vệ còn lại cũng gật đầu cảm khái, không ngờ người này trẻ tuổi như vậy đã được phong làm tam phẩm quý tộc, lại còn là ngự tiền đái đao thị vệ. Điều này cho thấy hoàng đế bệ hạ của chúng ta vô cùng coi trọng hắn, nếu không không thể nào phong cho hắn hai thân phận, vừa là tam phẩm quý tộc, vừa là ngự tiền đái đao thị vệ. Đây là hai thân phận tôn quý chồng lên nhau, trong hoàng cung chúng ta rất ít người có được vinh dự đặc biệt như vậy. Trong khi hai nữ thị vệ bàn tán, Diệp Phong đã thành công tiến vào Cửu U Cung. Trong nhẫn chữ vật, Lãnh Băng Hoàng cũng thấy được mọi chuyện, cũng có chút mong chờ, muốn xem mẫu thân của Lãnh Như Xương có ở trong Cửu U Cung này hay không. Diệp Phong nhanh chóng xuyên qua khu kiến trúc nội bộ của Cửu U Cung, đồng thời để Lãnh Băng Hoàng trong nhẫn chữ vật cẩn thận cảm ứng khí tức của mẫu thân Lãnh Như Xương. Hắn vừa đi vừa tỏa ra linh hồn lực để phòng ngừa nguy hiểm đột ngột. Dù sao hắn đến Cửu U Cung không phải để bắt thích khách mà là để tìm người. Cứ đi lang thang khắp nơi rất dễ bị nghi ngờ. Khi Diệp Phong đi hết một vòng, sắc mặt Lãnh Băng Hoàng có chút u ám, nói vọng ra từ nhẫn chữ vật, Diệp Phong, ta không cảm ứng được khí tức của mẫu thân Như Xương nha đầu ở đây. Năm đó nàng làm trái quy củ của toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc, ta nghĩ nàng rất có thể bị giam trong thiên lao của đế quốc. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói, Diệp Phong gật đầu, ta bây giờ sẽ đến thiên lao của Hắc Ám Đế Quốc xem sao. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi Cửu U Cung, hắn đột nhiên đi ngang qua một tòa cung điện trông vô cùng điêu tàn và đổ nát. Diệp Phong vốn không để ý, nhưng đột nhiên Lãnh Băng Hoàng lên tiếng, chờ một chút. Ô, nghe giọng Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong dừng bước, liếc nhìn tòa cung điện đổ nát bên cạnh. Không nhịn được hỏi, Băng Hoàng tiền bối, tòa cung điện này không có ai cả, người cho rằng mẫu thân của Lãnh Như Xương lại ở đây sao? Nghe Diệp Phong nói, Lãnh Băng Hoàng đột nhiên bay ra khỏi nhẫn chữ vật của hắn. Thấy cảnh này, Diệp Phong có chút kinh ngạc, Băng Hoàng tiền bối đột nhiên ra ngoài, chẳng lẽ không sợ bại lộ khí tức sao? Lãnh Băng Hoàng khẽ mỉm cười, yên tâm, ta đã cảm ứng xung quanh, trong vòng 10 dặm không có cường giả nào của Hắc Ám Đế Quốc có thể phát hiện khí tức của ta. Diệp Phong gật đầu, không nói gì thêm, dù sao Lãnh Băng Hoàng cũng là một trong 10 siêu cấp cường giả hàng đầu của thiên giới nhân tộc, lão tự có thủ đoạn lợi hại. Diệp Phong chỉ nhìn tòa cung điện đổ nát trước mặt, không nhịn được hỏi. Băng Hoàng tiền bối đột nhiên dừng lại ở đây, tòa cung điện này hẳn là có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Lãnh Băng Hoàng khẽ gật đầu, nhìn tòa cung điện đổ nát, trong đôi mắt tang thương lộ ra một tia hồi tưởng, năm đó, mẫu thân của Như Xương nha đầu đã ở đây. Không ngờ hôm nay đã hoang tàn đến thế này. Nhìn tòa cung điện đổ nát trước mặt, Diệp Phong cũng gật đầu nói, cảnh con người mất, cũng là chuyện thường tình. Lãnh Băng Hoàng nhìn tòa cung điện, dường như chìm vào hồi ức. Diệp Phong bèn lên tiếng. Tiền bối hồi tưởng cũng đủ rồi, chúng ta nên đi thôi, để tránh phiền phức. Lãnh Băng Hoàng gật đầu, lại một lần nữa bay vào nhẫn chữ vật của Diệp Phong. Diệp Phong liếc nhìn tòa cung điện đổ nát lần cuối rồi rời đi. Ra khỏi Cửu U Cung, hắn hỏi thăm vị trí thiên lao của Hắc Ám Đế Quốc rồi bay nhanh về hướng đó. Khi đến nơi, hắn lập tức thấy một cánh cửa sắt đen to lớn vô cùng, đứng sừng sững ở phía trước. Đây hẳn là lối vào thiên lao. Diệp Phong đi thẳng lên. Nhìn hai bên là những thị vệ mặc giáp đen vũ trang đầy đủ, cất tiếng, ta muốn vào thiên lao, một trong hai thị vệ giáp đen lập tức bước lên. Lạnh lùng nói, thiên lao là cấm địa của Hắc Ám Đế Quốc, giam giữ toàn những tù phạm hung ác và đáng sợ nhất, không ai được phép vào, phải có ý chỉ của bệ hạ mới được vào. Nghe vậy, Diệp Phong lại đưa ra thân phận của mình, ta muốn tìm một tội phạm quan trọng, đây là lệnh bài tam phẩm quý tộc và ngự tiền đái đao thị vệ do bệ hạ đích thân ban thưởng. Nhìn lệnh bài trong tay Diệp Phong, hai thị vệ canh giữ thiên lao lộ vẻ do dự. Dù sao thân phận kép cao quý của Diệp Phong, địa vị quả thực rất cao, không phải hai tên thị vệ canh thiên lao như họ có thể đắc tội. Hai thị vệ giáp đen do dự một chút rồi gật đầu, mở cửa thiên lao. Dù sao mỗi phạm nhân trong thiên lao đều bị trận pháp phong ấn, cho dù Diệp Phong vào gây rối cũng sẽ kích hoạt trận pháp, nên họ cũng yên tâm cho hắn vào. Diệp Phong bước vào thiên lao, đi trong không gian dưới lòng đất tối tăm ẩm ướt, có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc nồng nặc trong không khí, hắn cau mày. Phóng ra linh hồn lực khổng lồ bao trùm xung quanh, đồng thời nói với lãnh băng hoàng trong nhẫn chữ vật, băng hoàng tiền bối, tiếp theo ta sẽ đi qua từng cửa lao trong thiên lao này. Người hãy xem xét và cảm ứng cẩn thận, xem mẫu thân của lãnh như xương có bị giam ở đâu không. Lãnh băng hoàng lập tức gật đầu, được, ta biết rồi. Diệp Phong bắt đầu đi dọc theo các hành lang của thiên lao. Cứ đi vài bước lại qua một nhà giam riêng biệt, bên trong giam giữ tội phạm của Hắc Ám Đế Quốc. Trong số những phạm nhân này, có người của các thế lực lớn khác trong Hắc Ám chủng tộc, cũng có người của nhân tộc từ thiên giới, Diệp Phong rất muốn cứu những người nhân tộc ra. Nhưng hiện tại hắn đã thỏa thuận với Lãnh Băng Hoàng, muốn lâu dài ở lại Hắc Ám Đế Quốc và Hắc Ám thế giới, nên tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể bại lộ thân phận. Trong mắt Lãnh Băng Hoàng, việc Diệp Phong trà trộn vào nội bộ Hắc Ám chủng tộc bây giờ quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc cứu mẫu thân của Lãnh Như Xương. Cho nên, Diệp Phong chỉ có thể tạm thời im lặng quan sát. Trong khi Diệp Phong không ngừng đi lại trong thiên lao, Lãnh Băng Hoàng cũng cẩn thận xem xét từ trong nhẫn chữ vật. Nhưng sau khi quan sát một vòng, vẫn không phát hiện ra bóng dáng mẫu thân của Lãnh Như Xương. Lãnh Băng Hoàng trong mắt lộ ra vẻ u ám, nói vọng ra, trong Cửu U Cung cũng không có, trong thiên lao này cũng không có. Mẫu thân của Như Xương nha đầu rốt cuộc ở đâu? Lãnh Như Xương trong không gian nhẫn chữ vật có chút lo lắng. Mẫu thân sẽ không phải đã chết rồi chứ? Câm miệng, Lãnh Băng Hoàng không nhịn được quát lên, mẫu thân con dù sao cũng là đại công chúa năm đó của Hắc Ám Đế Quốc. Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc hiện tại cũng là người cùng thế hệ với mẫu thân con, hắn làm sao có gan ban chết cho mẹ con được? Mẫu thân con ở Hắc Ám Đế Quốc cũng không thể gặp phải kẻ thù bên ngoài tấn công, cho nên nàng chắc chắn vẫn còn sống. Lãnh Băng Hoàng nói xong, kỳ thực trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Bởi vì Diệp Phong đã thâm nhập sâu như vậy vào Hoàng cung Hắc Ám Đế Quốc mà vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào. Điều này đủ chứng minh mẫu thân của Lãnh Như Xương hoặc là bị bí mật giấu ở một nơi nào đó, hoặc là đã rời khỏi Hắc Ám Đế Quốc lang thang bên ngoài, có lẽ còn khả năng thứ ba, đó là đã chết. Lúc này, trong không gian nhẫn chữ vật, cả Lãnh Băng Hoàng và Lãnh Như Xương đều trở nên trầm mặc. Một lát sau, Lãnh Băng Hoàng mới lên tiếng, Diệp Phong, ngươi mau rời khỏi thiên lao này đi. Cứ đi vòng quanh như vậy rất khả nghi, có thể khiến người ta nghi ngờ thân phận. Nếu đã không tìm được mẫu thân của Như Xương nha đầu, vậy tạm thời chỉ có thể dừng việc tìm kiếm. Bây giờ, việc quan trọng hơn là ngươi có thể tiếp tục xoay sở trong Hắc Ám Đế Quốc này, nổi lên ở đây, thậm chí trong toàn bộ Hắc Ám thế giới. Như vậy, sự an toàn của người nhân tộc chúng ta sẽ được đảm bảo rất lớn. Ta, với tư cách là cầu nối giữa ngươi và tầng lớp cao tầng của nhân tộc, cũng không thể tiếp tục ở trong nhẫn chữ vật của ngươi lãng phí thời gian. Ta muốn trở về bẩm báo chuyện này với cao tầng nhân tộc, đồng thời để họ vận chuyển thêm tài nguyên tu luyện cho ngươi, giúp ngươi trưởng thành, sớm ngày trở nên mạnh mẽ hơn. Từ đó có thể trở thành tầng lớp thượng tầng trong Hắc Ám thế giới. Thân phận nội ứng này của ngươi tuyệt đối không thể bại lộ, đối với thiên giới nhân tộc chúng ta có ý nghĩa trọng đại, bất luận là tương lai cùng Hắc Ám chủng tộc khai chiến, hay là tương lai cùng họ hòa bình chung sống, ký kết hòa ước, Diệp Phong, ngươi đối với cả hai đại chủng tộc chúng ta, đều có ý nghĩa phi phàm. Nghe những lời gan ruột của Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong khẽ gật đầu rồi cất lời, Lãnh tiền bối. Ngài và Như Xương cô nương tạm thời rời khỏi Hắc Ám thế giới lúc này quả là lựa chọn sáng suốt. Cứ ở mãi trong nhẫn chữ vật của tại hạ cũng không phải cách hay, sẽ làm chậm trễ việc tu hành của hai vị. Trở về thiên giới là hợp lý nhất. Về phần mẫu thân của Như Xương cô nương, tại hạ sẽ tiếp tục dò hỏi. Dù sao thì trong một thời gian dài sắp tới, tại hạ cũng sẽ ở lại Hắc Ám Đế Quốc này, một khi có tin tức, tại hạ sẽ lập tức thông báo cho hai vị. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Băng Hoàng vô cùng cảm kích, đa tạ công tử, Lãnh Như Xương lúc này lại có chút lo lắng, không kìm được bèn nói, thưa phụ thân, Diệp Phong dù sao vẫn còn trẻ. Tu vi kém xa những lão quái vật của Hắc Ám chủng tộc, Một mình hắn ở lại hắc ám thế giới liệu có quá nguy hiểm không? Dù hắn ngụy trang hoàn hảo, nhưng giấy không gói được lửa, nhỡ có ngày thân phận bại lộ, chẳng phải sẽ bị vô số cường giả của hắc ám chủng tộc diệt trong chớp mắt sao? Lãnh Băng Hoàng nghe vậy cũng gật đầu, nguy hiểm quả thật rất lớn, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời, mà Diệp Phong lại là người thích hợp nhất. Chúng ta không thể lãng phí cơ hội này, nó liên quan đến vận mệnh của toàn bộ nhân tộc chúng ta ở thiên giới trong tương lai. Diệp Phong bèn lên tiếng trấn an, Như Sương cô nương không cần quá lo lắng. Tại hạ ở Hắc Ám Đế quốc trà trộn cũng xem như thuận lợi, lại được Tân Hoàng đế trọng dụng, còn trở thành quý tộc, nên vấn đề an toàn không đáng ngại lắm đâu. Thấy chính Diệp Phong cũng nói vậy, Lãnh Như Sương không tiện nói thêm, đành gật đầu, chờ ta về đến thiên giới sẽ cùng phụ thân tu luyện thật tốt. Nhanh chóng thức tỉnh huyết mạch băng phong cự nhân, đến khi ta trở nên đủ mạnh, ta sẽ lập tức đến trợ giúp Diệp Phong ngươi. Dù không thể lộ diện, nhưng khi ấy thực lực ta mạnh hơn, ở trong nhẫn chữ vật của ngươi cũng có thể giúp ngươi vào thời khắc mấu chốt. Diệp Phong nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, được, vậy tại hạ sẽ đưa hai vị rời khỏi hắc ám thế giới. Nói rồi, Diệp Phong rời khỏi thiên lao, bay nhanh về phía cửa ra vào của hắc ám đế quốc. Thân phận của hắn bây giờ đã khác xưa, đã là quý tộc của hắc ám đế quốc, nên trên đường đi, những hắc ám chủng tộc bình thường gặp phải. Sau khi hắn để lộ thân phận đều không kẻ nào dám gây sự. Chưa đến nửa ngày, Diệp Phong đã tới nơi giao giới giữa hắc ám thế giới và vùng đất chết. Lãnh Băng Hoàng và Lãnh Như Sương từ trong nhẫn chữ vật bay ra. Lãnh Băng Hoàng nhìn hắc ám thế giới mênh mông vô tận, vỗ vai Diệp Phong nói, tiếp theo đây ngươi phải một mình hành động rồi. Nhưng cứ yên tâm, chỉ cần ta trở về thiên giới, sau khi bàn bạc với các bậc cao tầng của nhân tộc, ta sẽ mang tài nguyên tu luyện đến tìm ngươi. Lúc đó ta sẽ vạn dặm truyền âm, chúng ta sẽ bí mật gặp nhau. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, lúc này, bóng hình tuyệt mỹ của Lãnh Như Sương tiến đến trước mặt Diệp Phong. Nàng không kìm được nắm lấy tay hắn, lo lắng nói, Diệp Phong, sắp tới ở hắc ám đế quốc ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu thật sự không chống đỡ nổi, hoặc thân phận sắp bại lộ thì phải nhanh chóng trốn về thiên giới. Diệp Phong gật đầu, nhìn Lãnh Như Sương mỉm cười, nàng yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Ở hắc ám đế quốc, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm tin tức về mẫu thân nàng, thế có gì, ta sẽ báo ngay. Lãnh Như Sương nghe vậy, vô cùng cảm động mà gật đầu. Lãnh Băng Hoàng cất tiếng dục, nha đầu, chúng ta mau đi thôi. Nếu để hắc ám chủng tộc khác thấy Diệp Phong nói chuyện với chúng ta, thân phận của hắn sẽ bại lộ mất. Lãnh Như Sương nghe lời phụ thân, gật đầu, lưu luyến nhìn Diệp Phong một lần nữa rồi cùng Lãnh Băng Hoàng rời khỏi hắc ám thế giới, bay về phía vùng đất chết. Chỉ cần vượt qua nơi đó, họ có thể trở về thiên giới, Diệp Phong không lo lắng cho sự an toàn của Lãnh Như Sương, bởi Lãnh Băng Hoàng là một siêu cấp cường giả của thiên giới. Một trong 10 người mạnh nhất nhân tộc, việc đi lại trong vùng đất chết đối với ông không hề khó khăn. Nhìn bóng hai người họ khuất dần, Diệp Phong cũng nhanh chóng rời đi, bay về hướng hắc ám đế quốc. Đối với hắn lúc này, việc quan trọng nhất là tiếp tục trà trộn ở hắc ám đế quốc, cố gắng hết sức để nâng cao thực lực. Như vậy, dù là sau này tiến đến vực ngoại cao đẳng thế giới hay đứng ra hòa giải giữa nhân tộc thiên giới và hắc ám chủng tộc, hắn cũng sẽ có đủ sức nặng. Nghĩ vậy, Diệp Phong tăng tốc bay về phía hắc ám đế quốc. Khi hắn vừa trở lại cửa hoàng cung, đột nhiên mấy tên thị vệ mặc giáp đen hớt hải chạy tới. Diệp Phong nhận ra đây là những thị vệ bình thường dưới trướng tiểu quận chúa. Bọn họ vội vàng chặn Diệp Phong lại, mừng rỡ nói, Diệp Phong đại nhân. Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Tiểu quận chúa đang gặp nguy hiểm, xin ngài mau đến xem tình hình. Cái gì, nghe thị vệ nói vậy, sắc mặt Diệp Phong lập tức trầm xuống. Hắn còn phải dựa vào thân phận dòng dõi hoàng thất của tiểu quận chúa để tiếp tục trà trộn ở hắc ám đế quốc, hơn nữa hắn giờ là đội trưởng đội thị vệ của nàng. Tự nhiên phải làm tròn trách nhiệm, Diệp Phong lập tức hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu quận chúa không phải đang tham gia buổi tụ họp của các con cháu hoàng thất trẻ tuổi ở một tửu lầu trong hoàng thành sao? Sao lại gặp nguy hiểm được? Mấy tên thị vệ giáp đen liền đáp, chính vì tham gia buổi tụ họp này, rất nhiều dòng dõi quý tộc trong hoàng thất, bao gồm cả một số hoàng tử và công chúa, đều công khai gây khó dễ cho tiểu quận chúa. Bọn họ không tin tiểu quận chúa có năng lực tiến vào tầng cao nhất của hắc ám tháp, nên trong bữa tiệc này đều ra tay khiêu khích. Nhất là vị hồng liên công chúa kia, gần đây không biết có được cơ duyên gì mà thực lực tăng mạnh, đã đả thương tiểu quận chúa. Chúng thần muốn can thiệp nhưng bị hộ vệ của các hoàng tử, công chúa khác ngăn lại rồi đuổi hết ra ngoài. Bữa tiệc này dường như được sắp đặt để nhắm vào tiểu quận chúa điện hạ, có lẽ là muốn dập tắt nhuệ khí của người. Dù sao thì việc tiểu quận chúa tiến vào tầng cao nhất Hắc Ám Tháp, lại được bệ hạ phong thưởng cấp công chúa, e là đã gánh lấy quá nhiều sự đố kỵ rồi. Nghe đám thị vệ giáp đen nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ khẩn trương, vội vàng nói, vậy các ngươi mau dẫn ta đến đó, xem tiểu quận chúa điện hạ hiện giờ ra sao rồi. Đám thị vệ giáp đen không dám chậm trễ, bởi họ cũng không biết tình hình của tiểu quận chúa, không chừng đã bị đánh gần chết. Vì vậy, họ không chút do dự, lập tức dẫn Diệp Phong bay nhanh về khu vực trung tâm hoàng thành của Hắc Ám Đế Quốc. Buổi tụ họp của lứa trẻ Hắc Ám Đế Quốc lần này được tổ chức tại tửu lầu lớn nhất trung tâm hoàng thành. Một lát sau, Diệp Phong theo đám thị vệ đã đến trước cửa tửu lầu. Hắn có thể thấy tửu lầu này đèn đuốc sáng trưng, người ra vào tấp nập, phồn hoa đến cực điểm. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng thích linh hồn lực bao trùm cả tửu lầu khổng lồ, trong nháy mắt đã tìm ra vị trí của tiểu quận chúa. Hắn cảm ứng được tiểu quận chúa quả thực có bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, Diệp Phong dẫn đám thị vệ xông vào tửu lầu, bay thẳng lên tầng thứ 9. Tầng 9 của tửu lầu này là một sảnh tiệc vô cùng rộng lớn. Lúc này, có khoảng hơn 10 người trẻ tuổi đang tụ tập ở đó, dường như đang xem kịch vui. Diệp Phong dẫn đám thị vệ giáp đen chen qua đám đông, nhìn vào trong thì thấy Hồng Liên công chúa đang cầm một cây roi đỏ, ánh mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa cũng đang cầm một thanh trường kiếm đen, đối đầu với Hồng Liên công chúa, nhưng thực lực tu vi của nàng rõ ràng không bằng đối phương, đã bị cây roi kia đả thương. May mà vết thương không nặng, Diệp Phong lập tức lách mình bay đến bên cạnh tiểu quận chúa. Thấy Diệp Phong đến, tiểu quận chúa không khỏi kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong không giải thích nhiều, chỉ nói, ta nghe nói nàng gặp nguy hiểm nên lập tức chạy tới. Xem ra những con cháu hoàng thất này đều đang nhắm vào nàng. Tiểu quận chúa nghe vậy, khẽ gật đầu đáp, bọn họ đều ghen tị vì ta trèo lên được tầng cao nhất của Hắc Ám Tháp, được bệ hạ trọng dụng. Nhưng ta nghĩ điều quan trọng nhất có lẽ là họ đã biết ta sở hữu tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, e là tất cả đều đang thèm muốn bộ truyền thừa này, nghe tiểu quận chúa nói. Diệp Phong khẽ gật đầu, thật ra ngay từ khi chúng ta vừa bước ra khỏi tầng cao nhất của Hắc Ám Tháp, ta đã đoán được rằng vô số cường giả của Hắc Ám Đế Quốc, kể cả đám con cháu trẻ tuổi này, sau này nhất định sẽ nhắm vào nàng, dù sao thì ngày đó cũng quá mức gây chú ý rồi. Tiểu quận chúa gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không để bọn họ cướp đi tuyệt thế truyền thừa. Bộ truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu này, tuy ta đã giao cho bệ hạ một bản sao, nhưng bọn chúng đừng hòng dựa vào ta mà có được. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, hôm nay có ta ở đây, bọn họ đừng hòng được như ý. Ngay khi Diệp Phong và tiểu quận chúa đang nói chuyện, Hồng Liên công chúa ở phía trước đã chú ý đến Diệp Phong, cất giọng khiêu khích, tiểu quận chúa, tu vi thực lực của ngươi yếu kém như vậy, không thể nào tự mình tiến vào tầng cao nhất của Hắc Ám Tháp được. Chắc chắn là ngươi đã dựa vào tên tiểu tử trẻ tuổi bên cạnh này. Hắn rốt cuộc có thiên phú và thực lực thế nào mà có thể đưa ngươi vào đó? Ta thấy khí tức tu vi của hắn cũng đâu có cao. Nghe Hồng Liên công chúa nói, tiểu quận chúa chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, mà quay sang nói với Diệp Phong, chúng ta đi thôi. Bữa tiệc này, ta vốn tưởng mọi người sẽ hòa nhã, không ngờ lại là một cái bẫy nhắm vào ta, mục đích là để dập tắt nhuệ khí và ép ta giao ra truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Thật khiến người ta mất hứng. Sau này ta sẽ không tham gia những buổi tụ họp kiểu này nữa. Thấy tiểu quận chúa định rời đi, Hồng Liên công chúa lập tức sốt ruột, vung cây roi đỏ thẫm trong tay, lao nhanh về phía tiểu quận chúa, quát lên, ngươi có thể an toàn rời đi, nhưng điều kiện là phải giao ra tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Bằng không, hôm nay không ai có thể bước ra khỏi tửu lầu này. Thấy Hồng Liên công chúa xông tới, tiểu quận chúa đang định phản kích. Nhưng Diệp Phong đã thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái rồi nói, ngươi nói tu vi của ta thấp kém, vậy thì ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt về thực lực thật sự của ta. Dứt lời, Diệp Phong đưa một tay ra, bàn tay hắn lập tức phình to, hóa thành một hắc ám đại thủ mang theo cảm giác áp bức kinh người, hung hăng đánh tới trước mặt Hồng Liên công chúa. Cây roi đỏ thẫm trong tay Hồng Liên công chúa lập tức bùng lên ngọn lửa đỏ rực, muốn thiêu rụi bàn tay hắc ám của Diệp Phong. Nhưng bàn tay đen khổng lồ của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, căn bản không gì phá nổi, lập tức dập tắt toàn bộ ngọn lửa. Oanh, sau đó, hắc ám đại thủ của Diệp Phong công kích lên cây roi đỏ thẫm, lập tức đánh nát nó thành từng mảnh. Hồng Liên công chúa cũng bị luồng sức mạnh kinh khủng đó đánh bay ngược ra sau, phun một ngụm máu tươi giữa không trung, trọng thương. Không chỉ vậy, Diệp Phong còn cười lạnh một tiếng, khiêu khích ta, chung quy phải trả giá. Nói rồi, hắn dùng sức mạnh cưỡng ép đoạt lấy chiếc nhẫn chữ vật trên tay Hồng Liên công chúa, nắm chặt trong tay mình. Cái gì, sao lại mạnh đến thế? Thấy Diệp Phong một chiêu đã đánh bại Hồng Liên công chúa, một tuyệt thế thiên tài nữ của Hắc Ám đế quốc, lại còn đánh nàng trọng thương, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Dường như không ai ngờ rằng, vị đội trưởng thị vệ không mấy tên tuổi dưới trướng tiểu quận chúa lại là một nhân vật thiên tài lợi hại dương này. Người thật to gan, lúc này, thấy Diệp Phong đánh trọng thương Hồng Liên công chúa, còn cướp đi nhẫn chữ vật của nàng, đám thị vệ hùng mạnh bên cạnh công chúa lập tức phẫn nộ gầm lên. Trong số đó, một tên thị vệ mặc sáp vàng, khí tức tu vi thuộc hàng thanh niên tài tuấn cực kỳ lợi hại của Hắc Ám đế quốc, mạnh hơn Diệp Phong hiện tại đến ba đại cảnh giới. Tay cầm một thanh hoàng kim đại đao, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý, từng bước tiến về phía Diệp Phong, cất giọng đe dọa, tiểu tử. Ngươi chỉ là một đội trưởng thị vệ mà dám có hành vi lớn mật như vậy với Hồng Liên công chúa điện hạ tôn quý. Ngươi không chỉ đánh công chúa trọng thương mà còn cướp đi tài sản trong nhẫn chữ vật của ngươi. Đây là tội ác tày trời, hôm nay ta phải đánh chết tên cuồng đồ như ngươi ngay tại chỗ. Tên thị vệ giáp vàng, người mạnh nhất dưới trướng Hồng Liên công chúa, lập tức bộc phát ra khí tức tu vi cường đại của mình, một luồng sức mạnh khổng lồ như chiều dâng từ người hắn tuôn ra. Thanh đại đao màu vàng trong tay hắn điên cuồng chém về phía Diệp Phong, đao khí kinh khủng dường như có thể chém nát cả đất trời. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong không chút do dự, chỉ cười lạnh một tiếng, người đã muốn lấy mạng ta, vậy thì ta cũng không cần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.